Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, phần 609, chương 609 kinh tình Nam Dương nửa hư nửa huyễn ra người kết hợp ở vệ ếch trên người. Đường Tần, Giải Nguyên Chân thoáng nổi lên một thân nổi da gà, đặc biệt là kia hẹp hòi âm lãnh tầm mắt đảo qua tới khoảnh khắc, nó không giống như là Quý Thuận. Hào thượng quỷ, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân cũng không biết cái này ý niệm là như thế nào sinh ra, nhưng mà tại đây một khắc, hai người đồng thời có loại này tà đến phát mau trực giác, tóc đen quỷ ra hơn phân nửa thân thể cùng tóc bạc vệ đội tương chiến, như là dung tớ rồi vệ ếch trong thân thể, nhưng dính máu ra người bốn phía ánh sáng quái dị mà vặn vẹo. Giống như nó mượn vệ ếch đang ở tránh né cái gì, cút ngay. Quỷ ếch chui vào ở đây Đường Tần, Giải Nguyên Chân trong tai. Hai người chơi giao diện đồng thời rất nhỏ lập lòe, mãnh quỷ phòng 105 không gian bỗng nhiên trở nên mơ hồ, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân phía sau lưng cứng đờ, khó có thể phân biệt quỷ thoại cảnh cáo ở. Đường Tần, Giải Nguyên Chân giao diện thượng lập lòe, ký sinh ở vệ ếch trên người quỷ ra người. Nháy mắt càng sâu mà biến mất ở tóc bạc vệ đội huyết nhục. Quỷ vật túi ra cùng vệ ếch thon chắc, thân thể tương dung hợp. Một tia tinh tế huyết tuyến từ vệ đội trưởng khóe môi, khóe mắt, trong tai chui ra, kéo dài đến quỷ ra người thượng. Hai người cái loại này quái dị, kết hợp. Tựa hồ lại cất cao tới rồi một cấp bậc, tựa như hư ảo dính. Máu quỷ ra tiến bộ vệ ếch ra thịt, xương cốt chung đi, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân lông tơ dựng ngược, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân đồng thời cảm giác được một loại mơ hồ nguy hiểm hiện lên. Mặc kệ quấn quanh ở vệ đội trưởng trên người quỷ ra người thi nơi nào tới, nó đều vượt qua bọn họ có thể ứng đối phạm vi. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân trực giác ở thúc dục bọn họ lập tức từ vệ ếch bên người thối lui, không cần xem, không cần nghe, không cần lo cho ra vấn đề lớn. Giải Nguyên Chân hít sâu một hơi, hoàng phù nơi tay chỉ chuyển động, chuẩn bị làm lơ trong tiềm thức sợ hãi, bậc lửa áp đáy hòm phù. Đường Tần giành trước một bước, bắt được Giải phó đội bả vai, từ từ Đường Tần đem Giải Nguyên Chân sinh sôi xả phần sau bước, ý bảo hắn lại lần nữa đánh giá vệ ếch cùng ký sinh ở vệ ếch trên người nửa trường tóc đen quỷ ra người. Vệ ếch ra người toàn bộ khoác một tầng xám xịt âm quang, tựa như một khối ở vào cũ Quý Thuận hào quy tắc kẽ hở chung, không thể đem vệ đội cùng ra người tách ra. Đường Tần nhanh chóng nói, bọn họ bắt lấy vệ ếch phía trước, người truyền giáo bản chép tay nội dung là màu đỏ tươi chói mắt, tà ác thẩm phán thành công. Sa đọa trộm xác giả sẽ trở thành thức ăn, cùng phía trước chữ viết hoàn toàn không giống nhau. Kia một hàng tay mới nhớ mới mẻ thả máu chảy đầm đìa mà đi xuống chảy. Giữa những hàng chữ lộ ra mừng như điên, vệ đội đụng phải người truyền giáo. Người truyền giáo nhất định có 100% nắm chắc ăn luôn vệ đội, nhưng là vệ đội hiện tại còn chưa có chết, quỷ ra người cùng vệ đội kết hợp dị thường trạng thái, ngăn cản ở người truyền giáo quỷ dị quy tắc, đem bọn họ tách ra. Vệ ếch khả năng muốn ra vấn đề, Đường Tần dồn dập nói âm rơi xuống, vẫn luôn âm âm nhìn bọn hắn chằm chằm quỷ dị ra người rốt cuộc thu hồi tầm mắt. Thon dài ngón tay, dọc theo tóc bạc giả thiên sư tái nhợt cổ hướng lên trên, trèo lên, Giải Nguyên Chân cũng truyền. Qua ý niệm bọn họ dùng dị đủ quan mạnh mẽ mở ra mãnh quỷ phòng không gian. Đem vệ ếch mang đi khi, tuy rằng đã làm được tận khả năng mà mau, nhưng còn không có kịp thời đến đoạt ở người truyền giáo phía trước. Vệ ếch có thể sống sót, chỉ sợ thật sự giống Đường Tần suy đoán giống nhau, là dựa vào kia làm người phát mau ra người, mặc kệ quỷ ra ký sinh vệ ếch có phải hay không vì né tránh quỷ thoại áp tìm tòi, hiện tại đều là ổn định vệ ếch tánh mạng. Không cho vệ ếch bị trực tiếp đào thải càng quan trọng, cứ việc như thế. Chân chính nhìn đến quỷ ra người con nhện tế cốt ngón tay. Ở vệ ếch đàn ra thượng bay nhanh nhẹ điểm, di động, đạo môn xuất thân giải nguyên chân vẫn là nổi lên một thân nổi da gà. Vệ đội còn không? Có bị giết chết, đường tần, giải nguyên chân chạy tới. Ốc ngày, đây là cái gì? Dày đặc khẩn trương làn đạn ở lập lòe khôi phục người chi phòng hình ảnh phòng livestream trên. Màn hình chen chúc mà qua, ở vệ ếch thiếu chút nữa bị người truyền giáo ăn luôn khi. Vệ ếch phát sóng trực tiếp thị giác gián đoạn một đoạn thời gian. Tất cả mọi người ở hoảng sợ bất an chờ đợi, người chơi đào thải, thông chi vang lên, hình ảnh khôi. Phục không hề nghi ngờ là cái khích lệ, nhưng là chợt lóe mà qua người quỷ tương dung đáng sợ hiện trạng. Đem mọi người dọa tới rồi, vệ đội đây là dị hóa vẫn là không dị hóa. Ra người bộ dáng không giống bố nam nhĩ, vừa mới ở mãnh quỷ phòng 104 không phải chỉ có bố nam nhĩ cùng vệ đội đãi ở một khối. Tân lớn lên ở vệ đội trên người quỷ gia thật là khủng khiếp, ta thấy không rõ quỷ gia chân chính. Bộ dáng, cái gì cấp bậc quỷ dị sẽ làm người thấy không rõ lắm bất an. Sợ hãi làn đạn ở phòng livestream khuếch tán. Phòng livestream phản ứng cùng giải nguyên chân phản ứng không sai biệt mấy, tựa hồ là có thể cảm giác được giải nguyên chân hàn ý. Nhện chân nhẹ phàn bám vào buông xuống đầu vệ ếch của một bên quỷ. Ra trường chỉ, nhanh chóng mà cựa quậy, thật dài mà vờn quanh quá vệ ếch cổ. Nửa trong suốt, quỷ ra người, bóp tóc bạc thanh niên cầm. Đem tựa hồ ở vào vô ý thức trạng thái thanh niên khuôn mặt chuyển hướng chính mình, tóc đen theo quỷ. Vật trắng bệch mặt đi xuống rũ, bao trùm trụ vệ ếch nửa khuôn mặt. Không hề nghi ngờ, ở tóc đen che đậy dưới, quỷ vật hôn môi vệ ếch, phòng livestream làn đạn đột nhiên im bặt, đường tần. Ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, nhất quán bảo thủ bản khắc giải nguyên chân giải đạo trưởng hoàng sợ mà lui về phía sau nửa bước. Suốt nữa liên thủ chỉ gian hoàng phù đều lấy không xong. Đường tần buột miệng thốt ra một tiếng, sách kia. Hai người phảng phất đồng thời cứng đờ thạch hóa ở tại chỗ. Người chi, mãnh quỷ phòng tại đây một khắc, bỗng nhiên trở nên tối tăm. Người chi mãnh quỷ trong phòng, từ vô số người làm công quỷ đứt tay tạo thành thiên thủ quỷ tượng đắp rung động. Phát ra đỏ sậm huyết quang, treo ở máu chảy đầm đìa đứt tay thượng người làm công quỷ chết phách. Mặt bộ bẹp mà duỗi hướng vách tường. Thuyền cửa phòng, cùng thời gian, đường tần, giải nguyên chân thấy, một tia hư thối nấm mốc tím đậm quỷ khí ở mãnh quỷ phòng 105 thuyền cửa phòng khe hở đế chớp động. Đường tần kịp thời nhìn về phía trong tay người truyền giáo bản chép tay. Chỉ có thể một hàng đen nhánh mực nước bút ký chính siêu siêu vẹo vẹo mà, chui ra. Trộm xác giả, trốn đi, ta sẽ tìm được bọn họ. Thần sẽ chỉ dẫn ta tìm được những cái đó hư thối tà ác linh hồn, ta cảm nhận được bọn họ liền ở phụ cận, bọn họ liền ở phụ cận. Này hành từ đơn ở ố vàng bàn chép tay thượng vô cùng đen nhánh, đường tần phản xạ có điều kiện mà bắt lấy có được nháy mắt di động công năng dị đủ quan. Suýt nữa muốn làm lơ chính mình cùng giải nguyên chân bị tiểu hắc quan tài quỷ khí ô nhiễm ăn mòn. Nghiêm trọng trình độ, lại lần nữa mang theo vệ ếch tiến hành rời đi, nhưng mà lúc này đây, đổi làm giải nguyên chân chặt chẽ mà bắt được đường tần, người truyền giáo bản chép tay chỉ là nhận thấy được bọn họ ở phụ cận, không có trực tiếp biểu hiện tìm được bọn họ, ở hai bên khoảng cách cực hạn ngắn lại dưới tình huống sử dụng dị đủ quan, sinh ra quỷ dị dao động. Rất có khả năng sẽ trái lại làm người truyền giáo tỏa định bọn họ vị trí. Hiện tại cuối cùng lựa chọn chính là án binh bất động, phanh, phanh, phanh, người chi phòng người làm công quỷ một người tiếp một người. Đem chính mình xám xịt thân ảnh, dán ở thuyền phòng sở hữu khe hở thượng. Huyết từ người làm công nhóm bị chặt bỏ tới cánh tay mặt vỡ chảy ra. Đường Tần, vệ ếch cùng giải nguyên chân một khối. Bị mãnh quỷ phòng 105 chết hồn nhóm bao bọc lấy. Phó bản hệ thống nhắc nhở. Người chơi vệ ếch được đến mãnh quỷ phòng 105. Người làm công quỷ nhóm toàn lực che lấp. Ở nhắc nhở bắn ra khi Đường Tần cùng giải nguyên chân thấy. Vệ ếch thân thể thượng phàng phất có từng chương chui vào hắn huyết nhục bùa chú hiện lên. Mỗi chương huyết bùa chú trung tâm đều hiện lên một chương thê lương, ai oán, thống khổ mặt mà mãnh quỷ phòng 105 người chi người bị hại nhóm quỷ ảnh. Ở những người đó mặt chợt lóe mà qua khi trở nên càng thêm hắc khí bốn phía. Người chi phòng, dị đủ phòng, người làm công. Tìm thân nhân, Đường Tần cùng giải nguyên chân tia chớp lĩnh ngộ mặc kệ vệ ếch ở mãnh quỷ phòng 104. Dị đủ, làm cái gì? Đều làm cho bọn họ có được, Trần Xuân Hoa, nhóm nơi 105 người làm công quỷ phòng tối cao hào cảm. Chỉ cần vệ ếch ở cái này mãnh quỷ trong phòng, người chi phòng người làm công quỷ ác linh, liền sẽ không tiếc hết thảy, bảo hộ bọn họ, nguyên bản. Bọn họ có thể tiến người chi mãnh quỷ phòng là bởi vì chủ âm linh Trần Xuân Hoa đối người chơi vệ ếch hảo cảm độ, nhưng người chi mãnh quỷ phòng trừ bỏ chủ âm linh Trần Xuân Hoa còn có hàng trăm hàng ngàn dị dạng người làm công quỷ ác phách, chủ âm linh cùng phụ thuộc ác phách một khối chuyển hóa bảo hộ bọn họ, cùng chỉ có Trần Xuân Hoa bảo hộ bọn họ. Là hai cái bất đồng khái niệm, từng chương người làm công quỷ bẹp khuôn mặt. Dán tường giấy dán đến thuyền cửa phòng khe hở thượng, Đường Tần gắt gao mà nhìn chằm chằm người truyền giáo bản chép tay bút ký. Cuối cùng một hàng bọn họ liền ở phụ cận không chỉ có không có biến mất. Từ đơn còn ở trở nên càng thêm hắc ám, càng thêm khiếp người, này thuyết minh, người truyền giáo rất có kiên nhẫn. Nó tuyệt đối liền ở bên ngoài chờ đợi. Đường Tần bả vai banh đến gắt gao. Một nửa là bởi vì liên tục sử dụng dị đủ quan mang đến âm khí phản phệ. Một nửa là bởi vì trầm trọng áp lực, nàng nhìn mí mắt buông xuống. Tựa hồ không có thanh tỉnh ý thức, vệ ếch liếc mắt một cái. Vệ ếch thâm hắc áo dài lập lòe quỷ quang. Tóc bạc dính đầy vết máu. Một tia hắc khí không ngừng mà từ hắn cùng quỷ vật tương dung hợp địa phương giật tràn ra tới, vệ ếch. Đầu là buông xuống, cánh môi ảm đạm, mí mắt nửa mờ, Đường Tần. Giải nguyên chân đem hắn từ mãnh quỷ phòng, dị đủ, túm ra tới toàn bộ trong quá trình. Vệ ếch không có nói một chữ, nhúc nhích một chút, trên thực tế, không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Vệ ếch chung quanh biến hóa có phản ứng. Đường Tần cùng giải nguyên chân thậm chí không biết hắn có hay không hoàn toàn bị quỷ ra khống chế. Bọn họ cứu ra rốt cuộc là vệ đội trưởng, vẫn là bị quỷ ký sinh người chơi người xác. Này vẫn là Đường Tần cùng giải nguyên chân đầu một hồi nhìn thấy vệ ếch trạng thái như vậy không. Xong, cho dù là ở Hương Hỏa Mân Nam phó bản, Dương Thọ không nhiều lắm vệ ếch, đều so hiện tại có tự mình ý thức, có thể đem vệ ếch bị thương nặng đến loại trình độ này. Bên ngoài người truyền giáo nhất định dị thường khủng bố, mà ký sinh ở vệ ếch trên người quỷ ra người, vừa mới chỉ nói, cút ngay, hai chữ, liền lập tức kích phát quỷ thoại áp tìm tòi, bọn họ không có biện pháp từ vệ ếch cùng quỷ vật chỗ. Đó được đến bất luận cái gì trợ giúp, muốn làm vệ ếch từ người truyền giáo đuổi giết chung sống sót, chỉ có thể dựa bọn họ. Chúng ta đến giải quyết vệ ếch kích phát người truyền giáo thẩm phán. Giải nguyên chân nhanh chóng địa đạo, không có bất luận cái gì câu thông, hắn cùng Đường Tần trực tiếp nhảy vọt qua thương thảo vệ ếch còn có hay không tự mình ý thức bước đi. nhảy tới nghĩ cách đánh quá người truyền giáo che giấu cốt truyện. Mang về ếch tồn tại mục tiêu thượng, nếu có người có thể đủ từ như vậy hiểm ác dưới tình huống. Giữ được chính mình ý thức, tồn tại tránh thoát quỷ dị ký sinh, như vậy nhất định là về ếch, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân phải làm. Chính là tin tưởng vệ đội trưởng, bảo đảm hắn ở cái này trong quá trình có thể sống sót. Đường Tần gật gật đầu, nàng ở người truyền giáo bản chép tay thượng truy tung. Muốn tìm được người truyền giáo chuyển biến xấu dị biến một khắc bản chép tay, lúc này một tiếng hàm. Hồ trầm đục, từ mãnh quỷ phòng 105 thiên thủ quỷ tượng Phật sau truyền đến. Đường Tần, Giải Nguyên Chân tia chớp nắm lên, dị đủ quan. Đồng thời một người một tay bắt được vệ ếch, liền ở bọn họ sắp mang vệ ếch lại lần nữa rời đi. Thoát ly người làm công quỷ nhóm khống chế. Người chi, mãnh quỷ phòng khi. Một tiếng trầm vang, một khối nhân thể trống rỗng từ mãnh quỷ phòng ám thần kham phía trên tạp lạc. Tạp tới rồi mặt đất, Giải Nguyên Chân thần sắc khẽ biến, gắt gao đè lại Đường Tần. Đó là Phong Thủy Tiên Sinh, Trần Văn Triệu, Hắc Biên Hoàng Bố Phong Thủy Tiên Sinh trường bào rơi trên mặt đất. Quý Thuận đồng sự nhóm Thỉnh Pháp Sư Trần Văn Triệu cả người đều là huyết. Gương mặt xuống phía dưới, vẫn không nhúc nhích mà bò trên mặt đất mặt. Không biết sống hay chết, Đường Tần không đi qua Quý Thuận đồng sự nhóm nơi thượng đẳng khoang. Cũng không có chính mình gặp qua Quý Thuận tập đoàn mời đến Nam Dương các Pháp Sư, nhưng mà Giải Nguyên Chân đi theo, danh y, Trần Trình đi cấp cát y mụ phù thủy xem bệnh khi. Gặp qua Trần Văn Triệu, Phong Thủy Tiên Sinh thân thể một tạp đến mặt đất, Giải Nguyên Chân lập tức đem hắn nhận ra tới, Trần Văn Triệu, đúng rồi, cùng vệ đội, bố nam nhĩ, một khối tiến người truyền giáo cốt truyện. Còn có cái Trần Văn Triệu, cát y mụ phù thủy, vệ ếch, bố nam nhĩ, đã chết ngựa con, năm người cùng nhau tiến. Nam Dương người truyền giáo, che giấu cốt truyện, cát y mụ phù thủy cùng tổ mẫu đầu kết hợp ở một khối. Bố nam nhĩ nhìn cũng không giống như là người sống. Này, cái này Trần Văn Triệu sẽ là người sống sao? Có thể hay không cùng cát y mụ phù thủy giống nhau? Trần Văn Triệu cũng bị mãnh quỷ phòng ác linh ký sinh. Từ từ, các ngươi xem. Trần Văn Triệu thân thể đế đều là mấp máy huyết hồng sâu. Muốn mệnh, Đường Tần cắn răng, một tay bắt lấy dị đủ quan, một tay bắt lấy người truyền giáo bản chép tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm vẫn không nhúc nhích. Trần Văn Triệu, bọn họ đã gặp được qua đi đầu dài. Quá cái, tổ mẫu đầu, cát y mụ phù thủy, hiện tại chẳng lẽ còn phải gặp được cái tân mãnh quỷ phòng. Ác linh ký túc thể, Giải Nguyên Chân một chữ chưa nói, thần sắc đồng dạng ngưng trọng, bọn họ nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, vừa mới Phong Thủy Tiên Sinh từ thuyền nóc nhà tạp lạc trước. Bọn họ cho rằng thuyền trong phòng không có mặt khác phi người chơi trận doanh phó bản nhân vật. Theo bản năng mà trực tiếp sử dụng người chơi gian thuật ngữ, không có đối phó bản nhiệm vụ làm ra bất luận cái gì che giấu. Quỷ thoại áp không có nhắc nhở bọn. Họ kích phát phó bản NPC cảnh giác. Hoài nghi, Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu hẳn là không có nghe được bọn họ thảo luận. Nhưng mà trống rỗng tạp lạc một khối máu chảy đầm đìa, thi thể. Đối bọn họ tình cảnh nửa điểm chỗ tốt đều không có. Cùng thời gian, Đường Tần Giải Nguyên Chân đột nhiên nhớ tới mãnh quỷ phòng 105. Vốn nên còn có một cái người chơi, cùng bọn họ một khối tiến vào Vương Nguyên Kim. Giờ này khắc này, mãnh quỷ phòng 105 người chi chung một mảnh âm quỷ. Trừ bỏ trống rỗng tạp lạc Trần Văn Triệu, không có bất luận cái gì người chơi bình thường Vương Nguyên Kim tồn tại dấu hiệu, người chơi Vương Nguyên Kim, không thấy, leng keng, chúc mừng người chơi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân. Vệ ếch, kích phát, Nam Dương người truyền giáo. khó khăn cốt truyện, người truyền giáo Lợi Đức, ở cũ Quý Thuận Hào Thượng Du Đảng. Lợi Đức giáo sĩ phải bắt được sở hữu hại người tà ác linh hồn. Cùng hắn cùng xuyên qua Quý Thuận Hào ám đạo A Thuận Pháp Sư. Kim Phú Thương đã bị thẩm phán chứng minh là không thể cứu rỗi. Sa đọa hư thối ác quỷ, người truyền giáo sẽ không bỏ qua bọn họ. Đáng tiếc, cùng sở hữu lão thử giống nhau. A Thuận Pháp Sư, Kim Phú Thương ở tà ác dưới sự trợ giúp. Từ Lợi Đức giáo sĩ ăn cơm chung biến mất. Nhưng mà, Lợi Đức giáo sĩ không lo lắng. Chỉ cần chờ đến ban đêm buông xuống, Lợi Đức giáo sĩ là có thể ăn đến cũ Quý Thuận Hào, sở hữu trộm xác già. A Thuận Pháp Sư các đồng bọn tìm được rồi, A Thuận. Duy nhất còn sống hy vọng, tựa hồ ở mãnh quỷ phòng 105 trung Trần Văn Triệu trên người. May mắn người chơi, thỉnh trước khi trời tối mau chóng giãy giụa đi. Nhiệm vụ 1, tìm ra người truyền giáo Lợi Đức, bí mật. Nhiệm vụ 2, đãi giải khóa, cảnh cáo. Người truyền giáo Lợi Đức có xác suất kích phát nhị trọng dị hóa. Thỉnh người chơi mau chóng tìm ra hắn bí mật. Chú ý, mãnh quỷ phòng ngoại, người truyền giáo Lợi Đức đôi mắt có mặt khắp nơi. Huyết hồng cốt truyện văn bản ở người chơi giao diện thượng thiêu quá, đường tần. Giải Nguyên Chân đồng thời cảm giác được một tầng âm lãnh tìm tòi, tầm mắt. Từ mãnh quỷ phòng 105 bên ngoài đảo qua. Giờ khắc này, bọn họ giống như là tường ngăn thấy được chậm rãi di động áo đen người nước ngoài giáo sĩ. Trong phút chốc, đường tần, Giải Nguyên Chân lông tơ toàn bộ dựng ngược lên, nhị trọng dị hóa, quỷ thoại phó bản lần đầu tiên. Cảnh cáo nào đó quái gì, khả năng sẽ xuất hiện lần thứ hai cuồng bạo dị hóa. Đường tần cùng Giải Nguyên Chân đồng thời ý thức được tình hình nghiêm trọng tính ở quỷ thoại phó. Bản chung, quái dị một khi dị hóa, các phương diện khủng bố trình độ đều sẽ phiên bội hướng lên trên bạo trướng. Mà lần thứ hai dị hóa, từ quỷ thoại phó bản mở ra đến bây giờ, không có người gặp được quá, càng miễn bàn. Hiện tại khả năng sẽ lần thứ hai dị hóa. Vẫn là Nam Dương che giấu cốt truyện quan trọng quái dị, người truyền giáo, chỉ là bước đầu dị hóa. Mãnh quỷ phòng 102 ác linh, người truyền giáo. Liền khủng bố đến có thể đem vệ ách trọng thương đến gần chết, một khi người truyền giáo Lợi Đức lại. Lần nữa dị hóa, bọn họ thật sự còn có cơ hội thông quan Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt. Chuyện sao? Đáng sợ áp lực trầm ở đường tần cùng Giải Nguyên Chân đáy lòng, mãnh quỷ phòng 105 bên ngoài. Người truyền giáo Lợi Đức như là ở đình chỉ di động. Cách vách tường, không có ý thức vệ ách vẫn không nhúc nhích. Đường tần, Giải Nguyên Chân ngừng thở. Người chi phòng, người làm công quỷ nhóm phàng phất cũng có thể đủ cảm nhận được đối thủ đáng sợ. Trình độ, sở hữu bẹp người mặt. Toàn bộ dán tới rồi thuyền phòng trên vách tường, người chi phòng vết máu khắp nơi. Đỏ sậm điện thờ hơi hơi phiếm quang, âm quỷ nhìn trộm tìm tòi cảm biến mất. Đường tần, Giải Nguyên Chân rốt cuộc có thể hơi chút dỡ xuống một chút đầu vai căng chặt cảm. Lúc này, một tiếng rất nhỏ rên rỉ từ mặt đất truyền đến. Đường tần cùng Giải Nguyên Chân đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía thuyền phòng sàn nhà. Phong thủy tiên sinh, Trần Văn Triệu, ta đây là ở đâu? Trần Văn Triệu một chút mà tự mặt đất bò lên. Thân thể hắn càng rời đi mặt đất. Đường tần cùng Giải Nguyên Chân cảnh giác càng cao bởi vì Trần Văn Triệu căn bản là không giống người sống. Hắn là tứ chi một tiết chuyển động. Dâng lên, tựa như cứng đờ tử thi, nhật, đường tần thầm mắng một tiếng, đem dị đủ quan hướng sau lưng giấu giấu, cốt truyện văn bản nhắc nhở. Trần Văn Triệu là bọn họ thoát ly người truyền giáo Lợi Đức đuổi bắt duy nhất hy vọng. Hiện tại, chẳng sợ Trần Văn Triệu là cái tử thi, đường tần cùng Giải Nguyên Chân cũng đến cùng hắn giao tiếp, cảnh cáo. Người chơi, VX. đã dị hóa. Thỉnh sở hữu người chơi cẩn thận phân biệt cảnh cáo. Người chơi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, tiếp xúc không biết quỷ dị ô nhiễm. Thỉnh sở hữu người chơi cẩn thận phân biệt liên tục hai điều phó bản thông cáo ở Quý Thuận House. Hữu tồn tại người chơi bên tai vang lên, chân chính Quý Thuận Hào Thượng. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi đang ở bay nhanh mà kiểm tra một phần phân từ Quý Thuận Hào Thượng đằng khoang. Thuyền trong phòng lục soát tới cũ khế ước. Này đó khế ước là đánh A Long lão bản thuyền trong phòng tìm ra. Thông cáo vang lên khi Trần Trình tay run lên, thiếu chút nữa đem cũ khế ước rớt đến trên mặt đất, ta cái đi. Trần Trình buột miệng thốt ra, vệ đội trưởng còn chưa tính, Đường tỷ giải hòa phó đội là như thế nào chọc phải đại phiền toái. Tống Nguyệt Mi không nói chuyện, nàng nhanh chóng mà nhìn quét liếc mắt một cái phòng, ở liên tục hai điều phó bản cảnh cáo sau khi xuất hiện. Chân thật, Quý Thuận Hào, thuyền phòng ánh sáng tựa hồ trở nên tối sầm một ít. Không biết có phải hay không Tống Nguyệt Mi cùng người chơi khác ảo giác người sống phòng vách tường. Tựa hồ cũng đi theo trở nên mốc meo hư thối điểm, Quý Thuận Hào, nguyên rủa ở tăng cường, dồn dập. Tiếng bước chân lại lần nữa ở người sống phòng bên ngoài vang lên, Tống Nguyệt Mi đánh cái thủ thế. Làm Trần Trình câm miệng. Xem cũ khế ước, nàng cùng người chơi khác thong thả mà tới gần thuyền cửa phòng. Trần Trình hiểu ý, lập tức tiếp tục kiểm tra Tống Nguyệt Mi. Hồng Bán Tiên các nàng tìm ra dựng bản phồn thể khế ước, này đó khế ước. Bị giấu ở Quý Thuận Hào A Long lão bản phòng ván giường hạ, khế ước nội dung là màu đen. Bị thuê người danh là màu xám như là ký này phân hợp đồng người. Đều đã chết. Mà cố chủ phương, người danh, lại là âm hồng âm hồng. Không chỉ có như thế, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi bọn họ thậm chí không thể thấy rõ ràng. Cố chủ phương cụ thể là cái gì? Ở Trần Trình kiệt lực trải vuốt rõ ràng khế ước hợp đồng điều khoản. Khi, phó bản thông cáo lại một lần vang lên. Cảnh cáo, người chơi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, cường độ thấp dị hóa. Thỉnh sở hữu người chơi cẩn thận phân biệt. Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, ngoặc kép, Nhật, Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân nhìn phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu một chút mà, bò, lên. Cùng Giải Nguyên Chân ở Quý Thuận Hào Thượng Đảng Khoang gặp được quá vị kia hòa khí chính trực. Tiên sinh bất đồng, giờ này khắc này, Trần Văn Triệu, trong mắt không có mắt nhân, chỉ còn trong trắng mắt. Thất khiếu gian treo đầy tơ máu trùng, thon dài huyết sâu từ, Trần Văn Triệu, thân thể thượng rũ xuống tới, phòng livestream không biết. Hắn gặp được cái gì? Trần Văn Triệu lúc ban đầu là cùng VX, Cát Y Mụ Phù Thủy, bố Nam Nhĩ cùng nhau tiến vào Nam Dương người truyền giáo cốt truyện. Nhưng là, phía sau VX cùng bố Nam Nhĩ, gặp được dị hóa hủ thi Dương Lâm. Mấy cái người ở vệ ếch, bố Nam Nhĩ cùng hủ thi Dương Lâm đánh nhau chung tách ra, chờ Cát Y Mụ Phù Thủy lại lần nữa xuất. Hiện ở phòng livestream, chính là bị tổ mẫu đầu ký sinh, đuổi theo Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân. Hiện tại, Trần Văn Triệu tình huống thoạt nhìn chỉ so Cát Y Mụ Phù Thủy kém. Không thể so Cát Y Mụ Phù Thủy hào, đặc thù đạo cụ, dị đủ quan, khấu ở trong tay. Đường Tần làm tốt, tùy thời mang về ếch, Giải Nguyên Chân thuấn di chuẩn bị, các ngươi. Trần Văn Triệu chỉ còn trong trắng mắt, trong mắt, chuyển động. Các ngươi, ta đã thấy các ngươi vì cái gì mang theo A Thuận Thiên Sư? Trần Văn Triệu nhìn chằm chằm bị Đường Tần. Giải Nguyên Chân chảo mang theo vệ ếch, trong miệng phát ra thanh âm một chút người sống khí cũng không có. Sâu kín đến như là từ một cái khác không gian truyền tới. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân nháy mắt phát mau. Đường Tần, Giải Nguyên Chân còn không có tới kịp trả lời. Trần Văn Triệu nói, mãnh quỷ phòng 105 người chi. Phong thuyền cửa phòng, Bỗng nhiên một trận vang lớn, dán ở thuyền cửa phòng bản thượng. Cách trở, người truyền giáo, cảm giác người chi phòng người làm công quỷ nhóm bẹp gương mặt. Từng chương đổ rào rào mà hòa tan. Tím đậm gần hắc quỷ khi đánh mãnh quỷ cửa phòng đế khe hở hướng vào phía trong dũng. Đường Tần nháy mắt nhìn về phía trong tay người truyền giáo bản chép tay phía trên bắt đầu ra bên. Ngoài, chui ra, tân chữ viết, không xong, người truyền giáo lợi đức như thế nào sẽ nhanh như vậy. Liền tỏa định bọn họ, cùng ta tới, Trần Văn Triệu quỷ hồn thanh âm chui vào Đường Tần, giải nguyên chân trong tai. Đường Tần giải nguyên chân đem, dị đủ quan, chuyển tới tam, người, vừa chết thi trung gian. Ngay sau đó, mãnh quỷ phòng 104 âm linh ký thác vật thuấn di lốc xoáy xuất hiện. Treo đầy tơ máu trùng Trần Văn Triệu cùng Đường Tần, giải nguyên chân, vệ ếch đồng thời biến mất ở người chi trong phòng, dày đặc hắc ám từ bốn phía yêm tới. Giải nguyên chân. Đường Tần dừng bước cùng khi bọn họ xuất hiện ở một gian tràn ngập thẳng tắp đứng cứng đờ người chết trong phòng. Nếu vệ ếch còn thanh tỉnh, liền sẽ phát hiện này gian phòng là hắn cùng cát y mụ phù thủy, bố nam nhĩ, Trần Văn Triệu kích phát, nam dương người truyền giáo, che giấu cốt truyện khi tỉnh lại, Quý Thuận Hào, khoang đáy phòng. Cũng là người truyền giáo lợi đức đã từng nhắc tới qua. Khẩn cầu nó hỗ trợ vùng duyên hải nông thôn phụ nữ lặp lại mơ thấy người chết phòng, bị lùng bắt. Kiểm tra cảm giác biến mất. Đường Tần, giải nguyên chân đứng ở từng khối lạch băng cương thi chung. Nhanh chóng mà nhìn quét người truyền giáo lợi đức bản chép tay, quỷ thoại phó bản tồn tại cân bằng. Cơ chế, bọn họ gặp được người truyền giáo lợi đức. Khủng bố độ rõ ràng đã vượt qua song xuôi trước giai. Đoạn người chơi có thể ứng đối cường độ. Quỷ thoại áp nếu là không nghĩ người chơi 100% vô pháp thông quan. Liền nhất định sẽ sinh thành một cái thích hợp chế hành ở Đường Tần. Giải nguyên chân xem ra. Phó bản cân bằng, người truyền giáo, khủng bố độ. Cho người chơi sinh cơ. Không thể nghi ngờ chính là bọn họ trong tay người truyền giáo bản chép tay. Này phân bản chép tay sẽ trước tiên dự báo người truyền giáo lợi đức quỷ niệm. Hành động tương đương với làm người chơi có nhất định biết trước năng lực, bọn họ không thể trực. Tiếp lợi dụng người truyền giáo bản chép tay cùng lợi đức giáo sĩ đối kháng. Nhưng là bọn họ có thể từ bản chép tay tìm ra vệ ếch trạng thái dị thường nguyên nhân. Người chết khoang tử thì phát ra sâu kín hồng quang. Đường Tần nhanh chóng hướng lên trên truy tung người truyền giáo lợi đức bản chép tay nội dung nàng. Ánh mắt dừng hình ảnh ở lợi đức giáo sĩ bản chép tay một đoạn huyết hồng nói. Thần hội thẩm phán tà ác, tự xưng A Thuận, trộm xác giả tham lam mà tiếp nhận rồi mãnh quỷ phòng 104 tà ác. Thần hội thẩm phán tà ác. Vệ ếch tiếp thu mãnh quỷ phòng 104 tà ác, Đường Tần cùng giải nguyên chân đồng thời nghĩ tới, người. Truyền giáo, dị hóa thông cáo vang lên khi, mãnh quỷ phòng 104 đồng thời chuyển hóa tới rồi người chơi trận doanh. Có hay không như vậy một loại khả năng, Đường Tần nhìn chằm chằm người truyền giáo bản chép tay. Người truyền giáo chết ở mãnh quỷ phòng 104 ác linh trong tay. Bất luận cái gì làm mãnh quỷ phòng 104 giải thoát người. Đều là cùng Quý Thuận Hào cùng biên sa đọa linh hồn, phòng livestream làn đạn đột nhiên một ngăn. Có đạo lý, người truyền giáo lợi đức là vì trợ giúp Vương Kim Liên. Cần nữ, A Niếp, mới bị chúng nó giết chết. Người truyền giáo lợi đức thù hận dị đủ phòng tìm thân quỷ nhóm. Vệ ếch trợ giúp chúng nó. Tương đương đem dị đủ phòng tìm thân quỷ tìm thế thân người xác thù hận. Tái giá đến trên người mình. Bởi vậy kích phát tử vong quy tắc. Người truyền giáo lợi đức bản chép tay. Vẫn luôn xưng hô bọn họ trộm xác giả. Dị đủ phòng tìm thân quỷ vẫn luôn ở tìm người xác. Người truyền giáo thù hận khả năng đánh nơi này tới. Không đúng, bộ dáng này, mãnh quỷ phòng 104 cùng mãnh quỷ phòng 102. Chẳng phải là không có một tái có thể chuyển hóa. Chuyển hóa mãnh quỷ phòng 104, tìm thân dị đủ. Liền sẽ lọt vào mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo đuổi giết. Trạm kiểm soát vô dài. Ở phòng livestream làn đạn khắc khẩu không thôi khi người chơi giao diện trước sau ở vào đào thải đếm ngược. 8, 8, 8 bác trạng thái vệ ếch. Ở một mảnh hồng sâu kín huyết sắc chung, mở mắt, hắn, đôi mắt trước. Không phải mãnh quỷ phòng 104 thuyền phòng. Cũng không phải cũ quý thuận hào khoang đáy. Mà là một cái u ám thông đạo. Người truyền giáo lợi đức đưa lưng về phía hắn. Trong tay cầm giá chữ thập. Cùng da đen kinh thư, huyết tinh ở trong thông đạo kéo dài, vệ ếch thấy không đếm được trong mắt ở người truyền giáo thân thể thượng mấp máy trong phút chốc. Vệ ếch ý thức được chính mình thị giác là chuyện như thế nào bị người truyền giáo ăn luôn người. Quỷ sẽ biến thành người truyền giáo trên người trong mắt chi nhất. Hắn kích phát người truyền giáo lợi đức tử vong quy tắc. Thẩm phán thông qua. Sắp bị người truyền giáo cắn nuốt, nhưng mà bố nam nhĩ lại hoặc là nói quỷ vật thần lang quan mạnh mẽ tranh đoạt, làm hắn vừa lúc tạp ở Nam Dương phó bản quỷ dị khoảng cách. Người truyền giáo nhìn không thấy hắn, hắn một chốc một lát cũng vô pháp thoát khỏi khốn cảnh, nhẹ nhẹ huyết tuyến ở trong tầm nhìn lập lòe. Vệ ếch ý thức được, đó là đem chính mình cùng thần lang quan liên hệ ở một khối trói buộc tuyến, tác giả có lời muốn nói, trước càng này đó đi, ngày mai lại tiếp tục nỗ lực, này chương cho đại gia trừu hạ mới làm vô liêu, vô liêu. Về XO tiết thần kim loại kỷ niệm TX1, về X kịch hướng tia laser phiếu X1, Nam Dương năng sắc nạm tem biêu thiếp, yểm linh Alex O sắc giấy chế phẩm tùy cơ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.